Đại sư huyền học là học bá, chương 31, muốn cho bài văn này mắc điểm 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bài thi ngữ văn được thu liền đưa đến văn phòng thống nhất chấm thi chấm bài ngữ văn đối với Vu lão sư quả thực là quen tay làm nhanh. Bọn họ đơn giản phân ra từng phần chấm điểm, liền vùi đầu vào công việc. Buổi chiều lúc khảo thí Anh ngữ kết thúc trừ viết văn, lão sư nhóm ngữ văn cũng đã đem những phần khác chấm điểm xong. Ngô Lương là lão sư ngữ văn 3 ban, 4 ban, giờ phút này, ông theo thông lệ thống kê điểm số học sinh trừ phần viết văn. Đáng định lật qua bài thi tiếp theo, ánh mắt ông lập tức ngưng lại. Phần thứ nhất, không có trừ điểm. Phần thứ hai, vẫn như cũ không có trừ điểm. Phần thứ ba, vẫn là không có trừ điểm. Phần thứ tư là mục viết văn, tạm thời chưa có điểm. Cả một bài thi hoàn thành đến hoàn mỹ như vậy, viết văn nghĩ đến cũng trừ điểm không đáng kể. 150 điểm ngữ văn, không chừng có thể đạt 140 điểm trở lên. Nghĩ đến khả năng như vậy, trong lúc nhất thời Ngô Lương có chút sững sờ. Bài thi khảo thí sơ chung, đều có độ khó nhất định. Đề mục này cũng là do tất cả lão sư cố ý thảo luận đưa ra, thật không nghĩ đến, lại có học sinh có thể thi ra điểm số cao như vậy. Còn chưa kể, học sinh nghỉ hè toàn tập trung quậy phá, có mấy ai dành tâm tư học tập. Lần này, ngược lại thật sự xuất hiện một trường hợp ngoài ý muốn. Ngô Lương nín thở, nhịn không được bắt đầu coi bài văn. Sự thật chứng minh, Ngô Lương một chút suy đoán cũng không sai. Đầu tiên người học sinh này, cũng không có tuyển văn tường thuật nghị luận văn hoặc là lời thuyết minh quen thuộc mà là riêng biệt dùng thể thư từ độc hành. Phương thức như vậy liền khiến ông hai mắt tỏa sáng. Ngô Lương mang chờ mong tâm tình, xem xong chính văn một chữ không bỏ sót cuối cùng, trong lòng có chút chĩu nặng. Tất cả viết tình thương của mẹ, bình thường đều sẽ mô tả mẹ sinh sống cùng học tập cẩn thận che chở. Mà bài văn này thì lại khác, ít ỏi mấy trăm chữ, liền vẽ hình tượng ra hình tượng một người mẹ. Bà ôn nhu lương thiện, hiền lành hào phóng, làm việc phi thường có nguyên tắc. Không chỉ có như thế, nội tâm cũng thập phần mạnh mẽ. Phương thức bà dạy bảo đứa bé không giống người bình thường. Lời văn cuối cùng, người học sinh này biểu đạt đáy lòng cảm kích đối với mẹ, một câu rất đỗi quen thuộc. Cảm tạ mẹ đã con tính mạng, cảm tạ người cho con hết thảy, lại làm cho cái mũi ông có chút ẩm ướt. Xem hết bài văn, liền có thể tưởng tượng đến người mẹ này đến tột cùng tốt bao nhiêu. Cái này, căn bản cũng không giống như là một học sinh sơ trung viết văn. Ngô Lương muốn cho bài văn này mắc điểm, trên thực tế, ông cũng là làm như vậy, chỉ là rất hiếm trường hợp mắc điểm viết văn, coi như viết tốt cũng kiếm một chút sơ sót trừ 1-2 điểm. Không chỉ có như thế, phải được toàn thể lão sư ngữ văn đều đồng ý, mới có thể chấm mắc điểm. Cách chương.